Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1811, huyết chiến. Huyết quang như biển, mãnh liệt vỡ đê, Tô Viêm xé xác hắc huyết thú, ngửa mặt lên trời rít gào, cả người chiến huyết đang kích động, lỗ chân lông dâng lên khí tức xé rách hư không, xé xác rồi. Lão tu sĩ hai mắt run rẩy, có chút khó có thể tin, trong lòng hắn sóng lớn vạn trượng, nhìn thấy một vị tuổi trẻ chiến vương, mạnh mẽ xé rách một đầu hắc huyết thú, đẫm máu mà cuồng, đây là cái gì chiến lực? Không khỏi cũng quá điên cuồng, dùng hết khả năng bạo phát, xé rách một đầu hắc huyết thú, khá lắm, kiếm tông thủy tổ bọn họ đều chấn động kêu to. Bọn họ bị khinh thị, bị bảo vệ lại đến, như là lính mới, trong lòng có chút không thăng bằng, nhưng cũng biết lão tu sĩ là vì an toàn của bọn họ suy nghĩ. Nhưng bọn họ không chịu núp ở phía sau phương nhìn tiên hoàng quân đoàn chiến sĩ đánh đổi mạng sống. Đánh đổi chống đối hắc huyết thú, bọn họ cũng muốn tận một phần lực, cũng muốn giết ra ngoài cùng hắc ám giới sinh linh đi huyết chiến. Được được được, có chiến binh gầm nhẹ từng trận, hai mắt mở to, đây chính là hắc huyết thú, man lực siêu tuyệt, duy có trẻ tuổi chiến vương mới có thể cùng chi va chạm. Hiện nay Tô Viêm trực tiếp đem hắc huyết thú cho xé xác rồi. Phương xa quân đoàn gấp rút tiếp viện cường giả cũng ngây người. Đây là một cái ra sao quái vật, thân xác lực lượng không khỏi cũng quá biến thái chứ. Hắc huyết thú đều có thể trực tiếp xé xác, giết, Tô Viêm giống to, trong con người chớp giật bắn ra bốn phía, rối tung sợi tóc vũ động, hắn nổi điên lên, một quyền tiếp một quyền nện gõ hắc huyết thú gãy vỡ thân thể máu thịt. Phải đem nó cho triệt để tan vỡ, để phòng ngừa bọn họ phục sinh, có chiến binh nhắc nhở, hắc huyết thú một khi bị thương nặng đều sẽ tử vong. Càng bị nói bị xé rách thân xác, bộ tộc này có tiên thiên ưu thế, tương tự cũng có tai hại. Tầm thường chiến trường gặp phải hắc huyết thú, đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đem nhốt lại, chậm rãi mài chết, nhưng như là Tô Viêm như vậy thần dũng làm thật hiếm thấy. Bởi vì hắn mới vừa giết xong một đầu hắc huyết thú. Quay lại đầu mâu, xung kích người thứ hai hắc huyết thú. Gào. Đầu này hắc huyết thú hét giận dữ, biết rõ Tô Viêm đáng sợ, chớp mắt bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, đầy người khí huyết chuyển động lên, thật chính là vũ trụ chi hải lật úp xuống, lớn lao tuyệt luân, ép hướng về phía Tô Viêm. Tô Viêm lấy ra diệt thế kích, giống to liên tục, lấy mạnh nhất thân xác lực lượng nương theo diệt thế kích khả năng. Hủy thiên diệt địa. Sụp đổ rồi đầy trời khí huyết ánh sáng. Bảo tài trừng mắt, Tô Viêm tiếng gào qua biến thái. Nhìn dáng dấp bú sữa khí lực đều xuất ra. Có thể tưởng tượng được hắc huyết thú này căn bản không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nói chung thể hiện của hắn qua thần dũng. Một đường quét ngang qua. Đầy người năng lượng gào thét. Xa xa nhìn tới giống như trăm vạn núi lớn nổ tung. Mang theo diệt thế kích càng là trầm trọng ngập trời, ầm ầm lập tức đánh nổ người thứ hai hắc huyết thú. Giết, thần dũng, vô địch, giết, thần dũng, vô địch, tiên hoàng quân đoàn tướng sĩ dồn dập giống to, tâm tình kích động, vị này tuổi trẻ chiến vương, cường thịnh không suy, đứng ở hoàng kim trong năm tháng, dương kích một vị tiếp một vị hắc huyết thú. Nói chung chiến trường này khu vực, huyết quang như thác nước, cuồn cuộn khuấy động, rơi xuống đến, nhấn chìm rồi càn khôn đại địa. Biến trận, cũng có tiểu thống lĩnh thét dài, Tô Viêm liên tiếp giết rơi ba đầu hắc huyết thú, gây nên cái khác sáu con hắc huyết thú kinh hoàng, nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau, muốn liên thủ nhằm vào Tô Viêm. Nguyên bản tiên hoàng quân đoàn 10 người là một cái tiểu đội. Hiện nay trận thế chuyển biến. 100 người là một cái tiểu đội. tỏa ra đủ sức mạnh to lớn, chặn một đầu tiếp một đầu hắc huyết thú, dành cho Tô Viêm tranh thủ oanh giết thời gian của bọn họ. Hỏng rồi, lão tu sĩ sắc mặt khó coi, tâm đau gần chết, sao rồi? Bảo tài mới vừa muốn xông tới, nhất thời cau mày, bọn họ cùng kiếm tông thủy tổ liên hợp lại, biên thành 100 người chiến đội đi tham chiến. Lão tu sĩ vỗ mạnh một cái bắp đùi, hỏa tốc ném đi một viên cổ điển tấm gương, nhằm phía Tô Viêm, đây là chiến công cảnh, giết một vị hắc ám giới sinh linh, nhưng đều là công lao. Lão tu sĩ ảo não, đau lòng nói, một đầu hắc huyết thú chiến công quá cao, liền giết 3 đầu cũng không có đi ghi chép, tổn thất này quá to lớn rồi. Bảo tài một trận trừng mắt, nguyên lai lão này liền không cảm thấy bọn họ có thể giết địch. Vì vậy không có dành cho chiến công cảnh ghi chép chém giết hắc ám giới cường giả hình ảnh. Ghi chép chính là công lao, vật này lớn nhất công hiệu là phong vương thời khắc có bằng trời tác dụng, nếu như chiến công ngập trời, trực tiếp bị phong làm chiến vương. Đương nhiên này muốn giết quá nhiều người, mỗi một vị chiến vương đều cần ở chiến trường liều mạng vạn năm, thậm chí 10 vạn tải mới có thể tích lũy đầy đủ. Tiền đề là có thể sống sót, nhưng nếu như dựa theo Tô Viêm như thế tiếp tục giết, đừng nói vạn năm, mấy năm đã đủ rồi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không phải vừa bước vào thánh giả lĩnh vực sao? Anh Võ Vương sắc mặt khó coi, lẽ nào là bởi vì thắng đến 3.000 cân tiên nguyên? Trong thời gian ngắn cảnh giới tăng vọt, bất kể nói thế nào, Tô Viêm liên tiếp giết rơi 5 đại hắc huyết thú, gây nên rất lớn náo động. Hiện tại hắn muốn đi giết người thứ 6, nhưng là lại gặp phải chặn. Một đầu cả người hỏa diễm thiêu đốt khô lâu sinh vật đánh giết mà đến. Đây là một vị thánh giả đỉnh phong cường giả, thể xác lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận, có chiến binh nhắc nhở, khô lâu này sinh vật cực kỳ khó chơi, sơ ý một chút đều sẽ bị trọng thương thân thể máu thịt. Quỷ đồ vật, ngươi quá khó coi, cút, ai biết, Viêm bạo gào. Vạn giới quyền chớp mắt chuyển động, quyền ấn lớn lao đến mức tận cùng, ầm ầm lập tức chấn ở khô lâu sinh linh vung lên trên nắm đấm. Bốn phía chiến binh có chút mộng bức, đây là quái vật gì? Từ đâu chạy tới? Nếu như bọn họ biết Tô Viêm trước giết chết một vị tiên nhân động thiên kiêu, có tính chấn động sẽ càng to lớn hơn. Nói chung Tô Viêm cú đấm này quá đáng sợ, trong nháy mắt đánh nổ khô lâu, hắn liền hy vọng phục sinh đều không có, bởi vì nguyên thần đều bốc hơi rồi. A, khô lâu sinh linh kêu thảm thiết, hình thần đều diệt, căn bản không nghĩ tới liền xuất thủ tư cách đều không có, trực tiếp liền bị nổ nát, quá thê thảm. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, tiên hoàng quân đoàn các lộ đại tướng đều gào lên, thần dũng vô địch, thần dũng vô địch. Tiên hoàng quân đoàn một đám nam nhi nhiệt huyết đều kêu to. Tô Viêm cường đại đến bọn họ tán thành, một người đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Hắn ở bên trong chiến trường quét ngang, liên tiếp đồ diệt hắc huyết thú, đồng dạng này gợi ra hắc ám giới sinh vật phẫn nộ. Có chút cùng thống lĩnh chém giết hoàng đạo tồn tại đều biểu hiện băng hàn. Tiên giới đối với thiên kiêu bảo vệ nhưng là rất kín. Bọn họ không nghĩ tới ở đây đụng tới một vị thiên kiêu tồn tại, nhất định phải trừ đi hắn, như vậy mới có thể làm cho tiên giới đi đau lòng. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, thống lĩnh đang liều chết, chiến binh ở xung phong, hắc ám giới ra ma, tiên giới ra tiên, này hoàn toàn là tiên ma múa tung. Luật thiên động địa, giết trời long đất lở, quỷ gốc thần hào, giết a, giới ngoại chi địa, tiếng la giết cuồn cuộn như biển, toàn bộ chiến trường nhuộm đỏ máu, bất hủ thiên vực đều huyết quang ngập trời, vô biên hạo kiếp, chiến tranh càng ngày càng khiếp người, chiến trường cũng bắt đầu phóng to. các đại quân đoàn trấn thủ khắp nơi, nghênh chiến bắt nguồn từ hắc ám giới binh mã, anh Võ Vương đều không thể tiếp tục quan tâm Tô Viêm. Các đại quân đoàn đều tao ngộ lôi đình đánh giết, chiến trường chia nhỏ cũng càng lúc càng lớn, mỗi một mảnh chiến trường đều sát quang dâng trào, đã không nhìn thấy cụ thể hình ảnh. Giết, một trận chiến phong vương. Hắc ám giới con chó con đều để mạng lại, bảo tài bọn họ kêu to liên tục. Một cái siêu cường sân thí luyện, liều mạng hắc ám sinh linh, chủng tộc cuộc chiến, không tồn tại cái gì ân oán. Một khi tao ngộ nhất định chính là một mất một còn. Nguyên bản hắc ám giới muốn từ tiên hoàng quân đoàn mở ra chỗ hổng, kết quả liên tiếp bị thương nặng. Kiếm tông thủy tổ bọn họ không phải là giấy. Bất hủ thiên vực đầy đủ đến rồi gần trăm vị thánh giả. Hơn nữa lão thủ lĩnh bọn họ, tổ hợp chiến đội cũng là một đường tiến hành quét ngang. Giết chiến trường một góc đại vỡ. Nhưng là kẻ địch đúng là vô cùng vô tận, không thể đếm hết được. Trời biết lúc nào mới là kết thúc. Giết, chỉ có giết, mỗi người con mắt đều tràn ngập điên cuồng. Trong con người cũng không có bất luận cái gì tâm tình khác có thể đi ảnh hưởng. Vậy thì giết đi. Tô Viêm huyết chiến 10 ngày 10 đêm, không ngủ không nghỉ, cũng không biết suy yếu đến cùng là cái gì. Nằm ở dưới chân hắn hắc ám giới sinh linh đều đếm không hết, cũng không biết đến cùng tích lũy bao nhiêu chiến công. Giết đất trời tối tăm, thần khóc quỷ khóc, đã hấp dẫn hắc ám giới rất nhiều đại nhân vật quan tâm. Bọn họ sẽ không cho phép cực kỳ đáng sợ đồng đại vô địch giả quét ngang chiến trường, như vậy sự tổn thất của bọn họ sẽ đặc biệt dọa người. Gọi người đập chết hắn. Hắc ám giới trận doanh cường giả biểu hiện lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Viêm, nhất định phải trừ đi. Tô Viêm đã giết bọn họ một phương này rất nhiều cường giả, lại để hắn dưới xuống đều có thể sắc phong chiến vương rồi. Tiên hoàng quân đoàn thống lĩnh đều báo cho Tô Viêm cẩn thận một chút, phòng ngừa tao ngộ hắc ám giới thiên kiêu đánh giết. Tô Viêm trọn vẹn không sợ, không quản mạnh bao nhiêu người, chỉ cần dám to gan đứng ở trước mặt hắn, hết thảy tiêu diệt. Thời gian qua nhanh, lại là nửa tháng trôi qua rồi. Cái này cũng là một đoạn gian khổ năm tháng. Quá khổ, mỗi ngày đều đang huyết chiến, không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Thái thượng giáo thủy tổ bọn họ đều kiệt sức, rất khó chiến đấu tiếp. Tiên hoàng quân đoàn có cường giả đưa tới một nhóm tài nguyên. Tiên nguyên lấy ra 500 cân, dành cho bọn họ khôi phục. Kiếm tông thủy tổ bọn họ mê tít mắt, biết rõ Tô Viêm thắng đến rồi 3.000 cân tiên nguyên. Vật này khẳng định rất quý trọng, nhưng là các ngươi, lão thủ lĩnh có chút khó khăn. Tiên hoàng quân đoàn rất nhiều tướng sĩ cũng gần mệt lực dừng. Thế nhưng cực nhỏ sử dụng tiên nguyên đi khôi phục, 500 cân không phải là số lượng nhỏ gì. Yên tâm, một vị khí tức suy yếu trưởng giả lại cười nói, chiến trường vật tư khan hiếm là thường có, bất quá hộ đạo giả đại nhân đứng ở tiên môn ở trong, nhất định sẽ có một nhóm vật tư đưa tới, các ngươi lớn mật sử dụng đi. Tiên hoàng quân đoàn rất nhiều cường giả đều nở nụ cười. Nếu là thả ở trước đây, cũng không dám một lần lấy ra 500 cân tiên nguyên. Những này nhưng là tiên hoàng quân đoàn dự trữ tài nguyên, không tới khẩn cấp nhất thời khắc căn bản không dám sử dụng. Nhưng nếu hộ đạo giả đứng ở đại hậu phương, vật tư thuận tiện sẽ không thiếu, cũng không lo lắng bị cái khác quân đoàn cho chặn trước. Đây chính là bọn họ sức lực, hộ đạo giả đứng ở phía sau. Bọn họ nhưng dùng hết tất cả xung phong. Lão tu sĩ đem tiên nguyên phân cho bọn họ. Tuy rằng 500 cân không ít, nhưng bọn họ trăm người chiến đội mỗi người cũng chỉ có thể phân đến mấy cân thôi. Vẫn rất có hạn, nhưng này dù sao cũng là tiên nguyên, mỗi một cân đều rất khó được. Bảo tài dương mắt nhìn, vật này nó dùng không được, không chịu đựng được thánh lực gột rửa. Lão tu sĩ cũng không có bạc đãi, cho Tử Hà Tiên Tử bọn họ một ít, cảm thấy bọn họ nhanh bước vào thánh cảnh, tương lai khẳng định là thần dũng vô địch dũng tướng. Đông ma đều hàm hậu nở nụ cười, cũng không có khách khí, trong lòng cũng cảm thán, tiên giới mặc dù có chút quần tộc để bọn họ căm hận, nhưng tiên hoàng quân đoàn, cũng bao quát cái khác quân đoàn cường giả nhưng đều là hảo hán. Đương nhiên, nhậm không ai từng nghĩ tới, trận chiến này kéo dài một năm rồi lại một năm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.